One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 120, Madara thực lực. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại, trừ hiếm hoi còn sót lại chân ra. Madara thân thể toàn bộ cũng bị phá hủy. Tất cả mọi người hút ngụm khí lạnh. Nếu như hiện tại phong ấn Madara ngược lại là tốt thời cơ. Thế nhưng bọn họ cũng không dám tiến lên. Cự đại động tác, liên quân tổng bộ cũng đều cảm giác được đang chấn động. Raikik quay về thanh hô to. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Là Yasuo, hắn và Uchiha ở giao chiến. Đây là hắn sử dụng công kích. Đại địa cũng bị chém đứt. Madara cũng thua ở chiêu này trên tay. Liên quân cũng chịu ảnh hưởng, tổn thất nặng nề, thanh thất thân hô, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy Yasuo quá khủng bố. Raikik cùng Sunet cũng hút ngụm khí lạnh, đại địa cũng bị chém đứt, còn đánh bại Madara. Raikik lo lắng nhìn Thanh, đệ tứ bộ đội có hay không có truyền đến tin tức? Phong ấn Madara không có. Không. Bọn họ căn bản cũng không dám lên trước, bởi vì Yasuo bọn họ vẫn còn ở nơi nào. Thanh nhắm hai mắt nói. Đáng ghét, hai người này chiến đấu, lại vẫn liên lụy đến liên quân. Không được, chúng ta cũng phải đi tới chiến trường, Raikik vỗ bàn. Đột nhiên đứng lên, ta đồng ý, Sunet gật gù. Hiện tại các nàng cũng không thể ở lại chỗ này, nhất định phải đi tới chiến trường. Uchiha Madara cũng đi ra. Madara thân thể dần dần khôi phục, khiếp sợ nhìn không trung Yasuo. Susanoo năng hồ dĩ nhiên trực tiếp tan vỡ, liền chống đối năng lực đều không có. Nếu như hắn không phải là uế thổ chuyển sinh đi ra, phòng trừng cũng chết ở cái kia vẫy tay. Hắn cũng không biết trở thành thập vĩ Jinchuriki có phải hay không cái tên này đối thủ. Ha ha, Madara, người thực lực không tệ, hy vọng người có thể nhanh lên một chút trở thành thập vĩ Jinchuriki. Đến thời điểm đó chúng ta ở giao thủ, bằng ngươi bây giờ, không thể nào là đối thủ của ta, hy vọng người có thể mau chóng, Yasuo cười nhìn Madara. Vô Nguyệt coi như là hắn cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Không chờ Madara phản ứng, Yasuo liền hướng về Lý Bạch người bay đi, ra tay cũng ra tay. Madara thực lực hắn cũng biết, đoán chừng là siêu ảnh tồn tại. Yasuo, Akado bọn người cuồng nhiệt nhìn Yasuo. Bọn họ hiện tại mới phát hiện, người đàn ông này đã xem như vô địch, liền ngay cả Uchiha cũng không phải đối thủ của hắn. Nhìn Yasuo bóng lưng, Madara nắm thật chặt nắm đấm. Hắn một nhất định phải trở thành thập vĩ Jinchuriki. Hiện tại hắn cũng không nghĩ nữa việc khác tình. Chính là vì đánh bại người đàn ông này. Đi thôi, nơi này giao cho Madara tên kia. Chúng ta đi trước. Yasuo quay về mọi người nở nụ cười. Sau đó chậm rãi hướng về xa xa đi đến. Rốt cục rời đi. Cái tên này rốt cục rời đi. Nhẫn giả liên quân mọi người thở ra một hơi. Cái này khủng bố ra hỏa rốt cục rời đi. Nhìn Yasuo loại người rời đi, Gaara cùng Onoki cũng đưa một hơi. Lập tức cũng cùng nhau nhìn về phía Madara. Cái kia khủng bố ra hỏa tuy nhiên đi, thế nhưng bây giờ còn có một cái cũng phi thường khủng bố ra hỏa ở đây. Madara cũng nhàn nhạt nhìn Onoki loại người. Susanoo năng hồ lần thứ hai sử dụng. Cự đại Susanoo năng hồ chắp tay trước ngực, tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn không trung tảng đá lớn, rất nhiều người cũng mở đến trên đất, cũng không khỏi được mắng to. Temari sợ hãi nhìn thiên không, thực lực chúng ta căn bản cùng hắn không tại một cái không gian. Phòng trừng trừ Yasuo ra, không có người nào là đối thủ của hắn. Naruto mấy người cũng khiếp sợ nhìn thiên không. Vừa Yasuo triển khai cái kia khủng bố công kích, hiện tại Uchiha Madara dĩ nhiên cũng phải đến. hơn nữa lần này vẫn là đối với liên quân ra tay. Tất cả mọi người từ bỏ chống lại, to lớn như vậy tổn hại thạch muốn làm sao chống lại. Căn bản cũng chỉ có thể chờ chết, bọn họ cũng phảng phất đi tới địa ngục, nhìn tất cả mọi người từ bỏ chống lại. Onoki hét lớn, vẫn chưa xong đây, nói cái gì ủ rũ, cứ như vậy dự định không công vứt bỏ tính mạng mình sao? Nghĩ phương pháp làm điểm đủ khả năng nỗ lực. Onoki lời mới vừa nói xong, liền hướng thẳng đến thiên không bay đi. Hiện tại chỉ có thể liều mạng, không liều mạng, chỉ có một con đường chết. Nhìn Onoki hướng về thiên không bay đi, Gaara vội vàng hướng mọi người hô to, đại gia nhanh lên một chút lùi về sau. Làm hết sức chạy xa một ít, biết bay ninja, như vậy hắn hẳn là nham nhẫn tồn lưỡng thiên bình tiểu tử kia. Bất quá, Madara nhàn nhạt nhìn không chung Onoki, coi như Onoki có huyết kế đào thải cũng không có cách nào. Onoki hai tay chăm chú chống khủng bố tảng đá lớn, quát lạnh, thổ độn, siêu khinh trọng nham chi thuật. Hiện tại hắn chỉ muốn trước tiên giảm bớt cái này khủng bố tảng đá lớn trùng lượng, để nhẫn giả liên quân người thoát được càng xa hơn một ít. Coi như giảm bớt trùng lượng, thế nhưng hay là không ngừng ở hạ xuống. Onoki cắn thật chặt răng, hai tay bởi vì dùng lực, 10 ngón tay cũng chảy ra máu tươi. Gaara cũng thở một hơi thật dài, hai tay vươn ra, đại lượng hạt cát đột nhiên tuôn ra lên, chống cự đại vẫn thạch. Hạt cát không ngừng tuôn ra lên, không ngừng hướng về vẫn thạch bao phủ. Gió ngừng, mọi người thấy không còn hạ xuống vẫn thạch, cũng thở phào một hơi. Không nghĩ tới Gaara cùng Onoki thành công, cũng không nhịn được hoan hô. Madara cười nhìn Onoki, được rồi, viên thứ hai ngươi phải làm gì? Onoki, viên thứ hai vẫn thạch đột nhiên hạ xuống. Onoki cũng giật mình ngẩng đầu lên, nghe trên khoảng không động tĩnh. Thế nhưng viên thứ hai vẫn thạch đã đâm vào viên thứ nhất trên thiên thạch, mà vừa chuẩn bị đi tới chiến trường Raikik cùng Sunet, cảm nhận được mặt đất lần hai chấn động. Raikik hét lớn, lần này lại là cái gì? Có xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là Senju táng thiên năng lực? Không phải, vừa trung chuyển tình báo bộ phát tới tin tức, Yasuo bọn họ đã rời đi. Thế nhưng một viên che khuất bầu trời cự thạch, từ đệ tứ bộ đội ở trên chiến trường khoảng không rơi rụng. Lần này chấn động chính là bởi vậy sản sinh, Inuichi cắn thật chặt răng. Đệ tứ bộ đội có hậu tục tin tức 5.4 sao, Raikik chăm chú nhìn Inuichi. Trời ạ, dĩ nhiên một lần đem nhiều người như vậy. Thanh mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại, vừa Senju táng thiên công kích, liền lan đến rất nhiều người. Lần này lại càng là nghiêm trọng, một lần đem nhiều người như vậy đập chết. Đây nhất định là Madara làm được. Raikik, chúng ta nhanh lên một chút đi vào, nhất định phải ngăn cản hắn. Sunet cắn thật chặt răng, biết rõ Madara không thể lấy mấy lượng thủ thắng, hơn nữa chỉ dựa vào Onoki cùng ta ái la cũng không thể nào là đối thủ, chỉ có thể ngũ ảnh tụ hội, sau đó thêm vào bát vĩ cùng cửu vĩ. Raikik cũng ngưng trọng gật gù, nhất định phải tấn công, không phải vậy chỉ dựa vào Uchiha Madara một người là có thể đem liên quân phá hủy, hơn nữa người này còn là bị uế thổ chuyển sinh đi ra, căn bản chính là bất tử chi thân. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.